Sự hời hợt trong cuộc đối thoại với hai vong hồn đã chứng minh điều đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net